Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258 cùng dưới mái hiên 29. Chương 258 cùng dưới mái hiên 29. Ninh Bình Nhi bỗng nhiên mở to mắt, cùng thời gian bên tai lại một lần truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Hạ Tịch đầu giường tiểu đèn vẫn luôn mở ra, làm trong phòng không đến mức như vậy hắc ám, mà này đó hứa sáng ngời, làm nàng tinh tường thấy được hơi hơi nhấc lên bức màn. Cùng vừa mới từ bức màn sau thu hồi họng súng, Hạ Tịch. Nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đồng thời lớn tiếng kêu gọi nói. Có người nổ súng. Hạ Tịch ngủ đến chính trầm, đột nhiên nghe được Ninh Bình Nhi tiếng la. Lập tức bừng tỉnh lại đây, tuy rằng đầu óc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng nàng đã xuống giường. Trước tiên chạy đến Phương Phương mép giường, cùng lúc đó, Ninh Bình Nhi cũng mở ra đầu giường đèn, Phương Phương trên người cái chăn thượng có rõ ràng hai cái bị viên đạn đánh xuyên qua cửa động. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía đầu giường cửa sổ, bước đi qua đi kéo ra bức màn, cửa sổ cũng không có hoàn toàn đóng lại, có một cái khe hở lộ ra tới, nàng mở ra cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại, đây là sân phơi phương hướng. Nương mông lung ánh trăng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt mơ hồ dàn giáo, nhưng nhìn không tới hành tẩu vật thể. Ninh Bình Nhi, ngươi trà một chút Phương tỷ còn có hay không khí. Hạ Tịch lưu lại những lời này, liền phiên cửa sổ nhảy vào sân phơi, tiến vào sân phơi nháy mắt, nàng liền đem sở hữu vị trí trước nhìn một lần, nơi này thực rộng lớn. Hơn nữa không có góc chết. Bất luận tránh ở nơi nào đều sẽ liếc mắt một cái bị nhìn đến, để ngừa vạn nhất chỗ tối trốn tránh người. Hạ Tịch lại đem sân phơi mỗi cái không có ánh sáng chiếu tiến góc đều nhìn một lần, xác định không có người lúc sau, nàng lại phiên cửa sổ trở về. Ninh Bình Nhi lúc này đã ở khóc, nhìn đến Hạ Tịch trở về lúc sau, nàng vội vàng nói, Phương tỷ đã chết. Phương tỷ nàng đi trước đem bọn họ kêu lên, lại nói cụ thể tình huống. Hạ Tịch đánh gãy Ninh Bình Nhi nói, hiện tại lúc này thời gian chính là quan trọng nhất, nhiều lãng phí một giây khiến cho hung thủ nhiều một chút che giấu hảo tự mình cơ hội. Ninh Bình Nhi có chút hoang mang lo sợ, nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, nàng không có phản bác, đi theo Hạ Tịch cùng nhau hướng nam sinh ký túc xá đi. Mới ra môn liền nghe được thang lầu thượng rất nhỏ tiếng bước chân, Hạ Tịch mở ra hành lang đèn, nhìn đến Tôn Hạo từ dưới lầu đi lên tới, thấy Hạ Tịch cùng Ninh Bình Nhi từ trong phòng ra tới. Tôn Hạo sửng sốt, làm sao vậy? Hơn phân nửa đêm các ngươi đây là muốn làm gì? Ninh Bình Nhi tránh ở Hạ Tịch phía sau, vẻ mặt phòng bị, ngươi như vậy vãn như thế nào không ở trong phòng? Ta ngủ không được, liền đến lầu một trong viện đi đi. Tôn Hạo giải thích nói, cuối cùng lại có chút không cao hứng mà hỏi lại, chẳng lẽ ta liền tản bộ tự do đều không có sao? Hắn thanh âm hơi có chút cao, mang theo chút buồn bực, chúng ta nhưng chưa nói không cho ngươi tản bộ. Nhưng là ngươi hơn phân nửa đêm tản bộ không khỏi cũng quá kỳ quái. Ninh Bình Nhi cũng có chút bực, phản bác nói, Phương tỷ vừa mới bị người giết, ta xem chính là ngươi làm. Ngươi nói cái gì? Tôn Hạo một cái bước xa chạy thượng lầu 2. Ý đồ hướng ký túc xá nữ hướng. Tiểu Phương bị ai giết? Hảo hảo nàng như thế nào đã bị giết? Các ngươi hai cái đều bảo hộ không được nàng sao? Hạ Tịch đi lên trước, ngăn cản Tôn Hạo. Hiện tại ngươi không thể tiến. Chúng ta phải bảo vệ hiện trường. Đây là trước mắt mới thôi hung thủ lần đầu tiên lưu lại gây án. Hiện trường, có lẽ sẽ có manh mối. Hơn nữa Tôn Hạo là chủ yếu hiềm nghi người chi nhất, không thể làm hắn tùy tiện vào đi. Ngươi nói cái gì đồ vật? Tôn Hạo một bộ căn bản nghe không vào bộ dáng, hắn giơ tay muốn đẩy ra Hạ Tịch. Hạ Tịch lấy ra một khẩu súng lục nhắm ngay Tôn Hạo đầu. Tôn Hạo cả kinh, vội vàng dừng động tác, lui về phía sau vài bước. Tấu chương xong, hết chương.